Đỉnh cao phú quý, chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 675. Nhìn Từ Xuyên ở bên kia, thân thể hắn đột nhiên chấn động, sau đó quay đầu nhìn Trình Uyên vẻ mặt không tinh hi, hai mắt chạm nhau, không khí dường như bị đóng băng, gió sông về đêm vẫn rất lạnh, trời mưa lạnh như chút nước. Nhưng sự ớn lạnh này không tốt như Trình Uyên nghĩ. Sau khi hít một hơi thật sâu điếu thuốc, Từ Xuyên cũng phun ra một thanh long, hắn nói: "Người biết ta không bao giờ hút thuốc." Trình Uyên im lặng, lần này, những người duy nhất biết rằng anh đã đến thủ đô ngoại trừ Từ Xuyên là Vương Tử Yên và Lục Hải Xuyên. Vương Tử Yên bị ốm không nên giả vờ, và Lục Hải Xuyên, nếu anh ta muốn làm hại Trình Uyên, anh ta không cần phải làm nhiều chuyện như vậy. Sau đó, khả năng duy nhất là Từ Xuyên. Nếu Trình Uyên đoán đúng, cơn sốt của Vương Tử Yên chỉ là một cơn sốt bình thường, là do viêm nhiễm ở đâu đó trong cơ thể, và không cần phải đến thủ đô. Vì vậy, rất khó hiểu đối với Trình Uyên. Tại sao? Từ Xuyên cười khổ, hắn ném điếu thuốc dưới chân bóp nát. Nói, tôi có một cậu con trai đang học đại học ở Kyoto, bạn biết đấy. Trình Uyên gật đầu, anh ấy đã biến mất hơn một tháng trước. Sau đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Những người trực điện thoại nói với tôi rằng nếu tôi không nghe họ sẽ giết con trai tôi. Lúc đầu ta muốn nói cho người biết, nhưng giống như lúc nào cũng có một đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Ngày hôm sau, ta nhận được con trai một ngón tay. Vừa nói chuyện, nước mắt Từ Xuyên vừa trào ra, kìm lòng không đậu, bực bội ngồi xổm trên mặt đất nói. Ta chỉ là một đứa con trai như vậy, không thể cứ nhìn hắn chết. Trình Uyên hít một hơi khói, sau đó khói bay ra từ miệng và mũi, dường như anh ta muốn dùng làn khói dày đặc để làm tê liệt thần kinh của mình. Vì vậy, điều kiện của họ là tôi chết và con trai cô sống. Trình Uyên hỏi, Từ Xuyên hai tay ôm đầu, móng tay cắm vào tóc như muốn xé rách, đau lòng nói. Ta không muốn, nhưng ta không có cách nào khác. Trong lòng Trình Uyên nảy sinh một nỗi chua xót sâu sắc. Bạn có thể để tôi chết chỉ để giữ cho con trai bạn còn sống. Bạn không thể chỉ nhìn con trai mình chết, mẹ tôi, vợ tôi và các anh trai tôi không muốn nhìn tôi chết sao? Tôi vẫn còn trẻ, và tôi không muốn chết. Trình Uyên ngây người, với một tiếng, wow, Từ Xuyên bắt đầu khóc và khóc rất đau lòng. Thật khó tưởng tượng một người đàn ông trạc tuổi 40 lại có thể phát ra âm thanh như vậy, giống như đang kêu lên tất cả những khó chịu và tội lỗi, bất lực và bất lực. Tuy nhiên, có một số điều nhất định đã được thực hiện một khi chúng đã được thực hiện. Trình Uyên biết rằng Từ Xuyên khiến con trai mình rơi vào trầm cảm là vì những lý do riêng của mình, nhưng Trình Uyên không muốn chết. Từ Xuyên có thể nói rõ với anh rằng họ đã cùng nhau tìm ra giải pháp. Con người ai cũng ích kỷ, Từ Xuyên cũng không ngoại lệ, Trình Uyên cũng không ngoại lệ. Anh không có quyền trách móc Từ Xuyên làm gì, nhưng vì một số sơ hở của anh mà Trần Thành suýt chết, đây là điều Trình Uyên không muốn xảy ra. Đi thôi, đi thôi. Trình Uyên nhẹ nói, Từ Xuyên ngừng khóc, anh đứng dậy kinh ngạc nhìn Trình Uyên, hỏi. Cô sẽ không giết tôi. Trình Uyên lắc đầu, sau đó quay người đi về phía xe. Cơ thể Từ Xuyên khẽ run lên trong làn gió sông vào ban đêm, và một dấu vết của sự tuyệt vọng và ảm đạm hiện lên trong mắt anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết những gì Trình Uyên nói, đi thôi, không phải để anh trở lại thành phố Tân Dương đến bệnh viện, mà là để anh hoàn toàn rời khỏi Trình Uyên và những người khác. Cuối cùng, anh ta vươn tay, sau đó lấy ra một con dao mổ, dùng răng lao về phía Trình Uyên. Dừng lại, không ngờ trước khi đến gần Trình Uyên đột nhiên quay lại, chỉ vào Từ Xuyên và giận dữ hét lên. Là lỗi của anh, tại sao tôi phải trả tiền cho anh? Từ Xuyên choáng váng, con dao trên tay rơi xuống đất kêu vang. Trình Uyên biết Từ Xuyên cũng biết mình không biết làm gì, hắn là một người bình thường, y thuật tử tế tuyệt đối không thể dùng dao mổ giết chết Trình Uyên. Vì vậy, Từ Xuyên muốn giết Trình Uyên bằng một con dao, nhưng thực chất anh ta đang tìm đến cái chết vì muốn Trình Uyên giết mình. Nhưng nếu đã như vậy, Trình Uyên tự nhiên cảm thấy có lỗi nên nói, tại sao phải trả tiền cho Từ Xuyên. Trình Uyên lên xe, lái xe, khi quay người đi ngang qua Từ Xuyên, anh ta nói với anh ta. Hãy vào trang web của Bắc Kinh và gửi một tin nhắn, một tấn vàng để đổi lấy tung tích của con trai từ trạch hải của anh. Đừng ký, nói xong lái xe đi. Từ Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đèn hậu ô tô dần dần mờ ảo trong màn đêm. Trình Uyên yêu cầu Từ Xuyên gửi tin nhắn đó vì anh ấy muốn đạo trưởng trưởng nhìn thấy nó. Anh ta có thể không quan tâm đến giá trị của tấn vàng này, nhưng anh ta chắc chắn sẽ quan tâm đến nguồn gốc của tấn vàng này, vì vậy nếu đúng như vậy, cuộc sống của con trai Từ Xuyên hiện tại không phải lo lắng. Đối với Từ Xuyên, phản bội sẽ là một sự kiện cả đời, và Trình Uyên sẽ không cho anh ta cơ hội nào nữa. Lúc bình minh, bên trong khách sạn, Vương Tử Yên, người đã hết sốt, từ từ mở mắt trong màn sương, cô chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình, ngồi dậy và nhìn thấy ánh ban mai hắt vào qua cửa sổ. Đưa tay nhẹ nhàng lau những hạt mồ hôi trên trán, sau đó vén chăn bông lên chuẩn bị xuống giường. Nhưng khoảnh khắc chiếc chăn bông được mở ra, cô đã choáng váng. Bởi vì chiếc tất lụa trên chân cô bị xé toạc, lộ ra hai bàn chân trắng như ngọc nhỏ hoàn mỹ. Trên đầu giường còn có nửa chai rượu vang đỏ. Ích Vương Tử Yên như nhận ra điều gì đó, vội đưa tay xuống mũi ngửi, mùi rượu nồng nặc. Hơn thế nữa, cả căn phòng nồng nặc mùi rượu. Cô không ngốc, cô nhanh chóng cho rằng đây là do Trình Uyên dùng cồn xoa vào lòng bàn chân và lòng bàn tay để giúp cô hạ sốt. Nói cách khác, hãy để Trình Uyên giúp cô ấy xoa lòng bàn chân và xé đôi tất của cô ấy. Nghĩ đến đây, mặt của Vương Tử Yên biến thành một mảnh vải đỏ vì xấu hổ. Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Trình Uyên vừa bước ra lau tóc ướt, nhìn thấy Vương Tử Yên đang ngồi trên giường, không khỏi mỉm cười nói. Anh tỉnh rồi. Vương Tử Yên bị Trình Uyên làm cho sừng sốt, cô bối rối đến mức giấu chân vào chăn bông, sau đó vùi đầu vào trước ngực phát ra tiếng. Như mũi kêu, Trình Uyên dường như không nhìn thấy nó, nói. Tôi kiểm tra nó vừa rồi và cơn sốt của bạn đã hết. Chắc không sao đâu, tôi gọi một tô cháo, ước tính sẽ đến sớm thôi. Bạn nên đi rửa nó trước. Vương Tử Yên đáp lại, nhưng cô không dám di chuyển, vì sợ rằng chân của mình sẽ bị Trình Uyên nhìn thấy lần nữa. Tất nhiên, không có gì để xem, chủ yếu là đôi tất rách khiến người ta nghĩ đến sẽ rất xấu hổ. Thấy Trình Uyên không nhìn mình, Vương Tử Yên lặng lẽ rút chân ra khỏi chăn bông, đáp xuống đất cố gắng mang giày vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, chăn bông trên giường đối diện bị đạp tung ra, một chân dài trắng nõn đang cưỡi trên chăn bông. Vương Tử Yên sửng sốt, cô thấy chân đôi giày bị co lại rồi thu người xuống giường. Cách chương.